Nay chúng ta tiếp tục học về cái đức từ tâm. Thì thầy Chân Thành viết được cái phần mà thực hành của đức từ tâm, mà những phần khác thì còn thiếu. Còn từ quan thì con viết còn cái bài của con viết còn thiếu về cái phần bài làm đức từ tâm. Chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà cái luận và cái chỉ cho chúng ta thấy cái lối đi của đức từ tâm. Cái phần mà tỉnh thức chánh niệm thì nên bổ sung thêm cho được đầy đủ, bởi vì cái đức từ tâm mình giữ cái trạng thái tỉnh thức đó, đó là cái tâm từ của mình chứ không gì. Bởi vì nó ngăn ngừa, từ nó ngăn ngừa những cái ác, cái hành động ác, cho nên mình tập tỉnh thức từ cái hành động đi đứng nằm ngồi của mình, để mình tránh vô tình mà làm cho chúng sanh đau khổ. Tức là mình phải thêm cái phần mà tỉnh thức chánh niệm, vì tỉnh thức chánh niệm thì phải có sự cẩn thận ý tứ trong mọi hành động thân khẩu ý, đó là từ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm. Cho nên cái phần con thiếu cái phần này, nhưng một lúc nữa thì sẽ đọc cái bài này qua cái luận của con thì cũng thấy rất hay, nhưng mà điều kiện nó còn thiếu một chút nữa thôi, cho nên cần phải thêm cái phần đó nữa. Còn về thầy Chân Thành thì được cái phần mà tu tập, là nói về cái phần tu tập thì Chân Thành phải dựa vào những cái tiêu chuẩn sau đây. Một là giới thiệu đức từ tâm, hai là từ tâm đối với mình, ba là từ tâm đối với người, bốn là từ tâm đối với loài vật, năm là từ tâm đối với cỏ cây, sáu là từ tâm đối với thiên nhiên, bảy là phát hành từ tâm, tám là kết luận lợi ích của từ tâm. Bài này chỉ nói lên được pháp hành tứ vô lượng tâm, tức là pháp hành. Thả một cái pháp hành mà thầy Chân Thành viết con thấy rất là nhiều, rất là nhiều, tới 28 trang giấy học trò. Đó là nội cái pháp hành thôi, chứ chưa nói gì vấn đề khác. Nói cái hành để mà tu tập cái tứ vô lượng tâm. Do đó bây giờ chúng ta tiếp tục để mà chúng ta học cái bài tứ vô lượng tâm, bởi vì cái bài này rất là đặc biệt ở trong cái vấn đề một pháp mà duy nhất để chúng ta đi đến xuống cánh giải thoát hoàn toàn. Nếu còn sơ sót thì chúng ta không thấu triệt được. Nó đi từ thấp đến cao, từ tâm phàm phu thực hiện cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, và cũng phân biệt được cái từ bi cho rõ ràng. Từ như thế nào? Từ là ngăn chặn, như hồi nãy thầy nói, nó phải có sự tỉnh thức. Muốn tập tâm từ mà thiếu tỉnh thức thì không thể tu tập tâm từ được. Muốn tỉnh thức thì chỉ có cái pháp mà tỉnh thức chánh niệm, tức là chánh niệm tỉnh giác. Do như vậy thì chúng ta phải tập luyện nó mới quen, chứ nó không phải là một ngày một giờ mà nó quen cái sức tỉnh thức được. Cho nên trong đạo Phật có thường hay nói tu trong các hành động, tu trong các hành động. Còn trong tiền niên nhật dụng thì mỗi một cái hành động nào, dù đi đứng nằm ngồi, lấy ăn cơm hay lấy vật gì, rửa mặt rửa tay, đi cầu, tất cả mọi cái đều là có những câu tác ý hết, câu tác ý trên cái hành động đó để chúng ta tỉnh thức cho mình. Đó là tu tập tâm từ chứ không phải gì. Cho nên chúng ta nghe nói chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta chưa có hiểu là chánh niệm tỉnh giác, chúng ta chỉ biết mình tu trong tỉnh thức thôi. Nhưng mà không ngờ cái hành động chánh niệm tỉnh giác là cái hành động tu tâm từ. Bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người, mình tỉnh thức được từng cái hành động, từng cái khẩu hành, ý hành, thân hành của mình. Cho nên mình nói hoặc là mình làm cái gì nó không có đem đến cái khổ cho người, cho mình, thì đó là tu tập tâm từ chứ không có gì hết. Còn tâm bi thì trước cái cảnh đau khổ của mình, của người khác, mà thực hiện cái điều kiện, cái hành động đó, làm cho mình hết đau khổ, người khác hết đau khổ, đó là tâm bi. Tâm bi là có cái đối tượng đang đau khổ, mình hoặc người hoặc vật hoặc là thiên nhiên đang bị ô nhiễm điều gì đó, đó là có cái đối tượng đau khổ. Còn tâm từ thì hoàn toàn không có cái đau khổ, chỉ trong cái sự bình an. Nhưng mà muốn cho nó không xảy ra đau khổ thì nó phải tỉnh thức, nó dè dặt cẩn thận từng hành động. Và cái sự mà dè dặt cẩn thận từng hành động đó, đó gọi là tu tâm từ, đó là thực hiện tâm từ. Chứ không phải mình nói từ là mình thương cái này, mình thương cái kia là từ. Nhưng mà điều kiện là cái hành động chúng ta làm đó là tâm từ. Còn cái hành động của tâm bi là khi nào thấy người ta đau khổ, mình lời cái hành động nói là tôi thương cái người đó, hoặc là tôi thương con vật đó, mà khi thấy con vật hoặc cái người bị đang đau khổ đó thì mình giúp đỡ, mình làm cho họ bớt đau, làm cho họ an ổn được, thì đó là tâm bi. Nó mình phân biệt được như vậy. Thì cái hành động mà tâm bi và tâm từ là những cái hành động để mục đích chúng ta đi dụng giải pháp mà trong đạo Phật thường nói ngăn ác, diệt ác. Vậy ngăn ác là tâm từ, ngăn ác là tâm từ, ngăn là không có cho ác pháp tác động, gọi là ngăn là tâm từ. Mà bi là diệt, bây giờ nó có đau khổ rồi, bây giờ tôi diệt, cho nên nó ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, đó là tâm tứ chứng thành, nó rõ ràng mà. Cho nên cái gì chúng ta tu tập theo đạo Phật thì không ngoài Phật Pháp. Phật Pháp đã, Đức Phật đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả các pháp để thực hành đúng đắn, chứ không còn sai nữa. Thầy dạy những con không bao giờ mà thầy dạy ngoài Phật Pháp. Những gì mà Phật đã dạy thì thầy dạy đúng y. Cho nên vì vậy mà chúng ta thực hiện đúng Phật Pháp và đem lại sự lợi ích cho chúng ta rất lớn, là giải thoát. Ngăn ác diệt ác tức là từ, từ tâm và bi tâm, chứ không có gì hết. Chúng ta hiểu nghe những cái danh từ, ngày xưa đến giờ chúng ta nghe tứ chánh cần, nhưng mà hôm nay chúng ta học tứ vô lượng tâm thì chúng ta biết rằng tứ vô lượng tâm nó sẽ nằm trong tứ chánh cần rất rõ ràng. Ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, tức là hỷ và xả. Nó thì cái tiêu chuẩn của nó ở chỗ này rất rõ ràng, và đồng thời qua tứ thánh định thì xác định rất rõ ly dục, ly ác pháp thì nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc, cái trạng thái an lạc, cái trạng thái đó mới chính là cái chỗ mà chúng ta tu tâm, tâm từ, tâm bi. Cho nên từ bi để mà có thiền định thì từ bi là trong giới luật, trong giới luật, ngoài giới luật thì không thể có từ bi được. Bởi vì giới luật là cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn để chúng ta biết được cái thiện pháp hay là cái ác pháp. Như ví dụ như năm giới thì chúng ta biết là năm giới cấm không có cho chúng ta làm điều ác, tức là có năm điều thiện. Mà thập giới thì chúng ta biết là có 10 cái điều cấm không có cho chúng ta làm hoặc hành động năm cái 10 cái điều ác, thì chúng ta sẽ có 10 cái điều thiện. Như thập thiện, rồi 250 giới, 348 giới, đó là giới bổn. Mà chúng ta thấy rất rõ ràng những điều mà Đức Phật dạy, mà nếu mà chúng ta không thông suốt, không có nắm cái tiêu chuẩn của giới luật thì chúng ta sẽ phạm phải những giới luật, và phạm phải giới luật thì chúng ta sống trong ác pháp. Vậy thì ngăn ác diệt ác ở trong tâm từ thì nó sẽ, nếu mà không có giới luật để làm cái tiêu chuẩn biết chắc chắn thì chúng ta sẽ phạm vào cái pháp ác, và như vậy không bao giờ chúng ta tăng trưởng thiện pháp. Đó là cái sự tu tập của chúng ta hôm nay. Vậy hôm nay để đọc, để chúng ta đọc một vài bài để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm của nhau, mà chúng ta làm bài cho nó chính xác hơn, nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì Sự Quang hãy đọc cái bài của con. Vì ở trong cái bài này thì nó ở trong cái đĩa, cho nên vì vậy mà thầy in ra, thầy in ra chứ không phải những cái tập của như thầy Kinh Thành. Cho nên Sự Quang con hãy đọc cái này thầy, để thấy cái luận về cái đức từ tâm của mình. Nhưng mà tôi chỉ có thiếu cái phần mà chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Trao đổi bốn trạng thái tâm lý từ bi, hỷ, xả tiên, con xin nói đến tâm từ vô lượng. Một, lãnh vực của tâm từ. Trong kinh, Đức Phật cho biết tâm từ đối trị tâm sân, tức giận hờn, quán ghét của ta đối với những gì làm ta bất tội ý, đau khổ, không hạnh phúc, mất an vui. Nói chung là những gì làm ta không được thỏa mãn về tinh thần cũng như vật chất. Tâm từ còn có nghĩa là sự tha thứ những gì kẻ khác làm cho ta khổ về vật chất, khổ về tinh thần, trong quá khứ, trong hiện tại, mà ngay cả trong tương lai. Như thế nào là tâm từ? Nói ngắn gọn, từ tâm là lòng thương yêu, lòng tha thứ, thương yêu sự sống, thương yêu sự bình an, thương yêu sự hòa đồng, thương yêu hạnh phúc, thương yêu sự đẹp toàn, thương yêu sự tự nhiên, tha thứ lỗi lầm, tha thứ lòng độc ác, tha thứ sự vô minh tham ái. Chỉ khi còn sống mới hưởng thọ mọi thứ trong đời, trong đó có sự thương yêu của người. Trước khi đã chết rồi, ngủ uống tan hàng rồi, thì thương yêu còn lợi ích gì nữa đâu. Sống không cho ăn, chết là đâm thế rồi. Cho nên mọi hành động chỉ có lợi ích khi đối tượng còn sống bình thường. Tâm từ thế hệ trước tiên là đáng về sự sống. Dù sự sống của con vật to lớn hay nhỏ bé, dù đời sống dài lâu hàng chục hàng trăm năm, hay ngắn ngủi vài ngày vài giờ, sự sống chỉ có sự sống là giá trị tột cùng. Làm chết là sự sống được, chứ ai mà làm sống vậy từ cái chết. Cho nên sự sống quý vô cùng, chỉ có sống mới biết được, mới cảm nhận được cái này cái khác. Chết rồi thì vô tri vô giác, đâu còn thấy biết gì nữa. Người có tâm từ không những quý sự sống mà còn bảo vệ sự sống được trường tồn, không làm hại bất kỳ một sự sống nào khác. Tình mẫu từ là thí dụ rõ ràng nhất để thấy lòng thương yêu. Ở đây, người mẹ thương yêu con mình, dù con mình như thế nào, nó là đứa bé quá mạnh, hay ốm đau liên miên, hay tàn tật suốt đời, mà vẫn tay ấm nhắc đập, bên ướt lệ nặng, bên ráo con lăn. Đó là đứa bé 1-2 tuổi, hay trưởng thành 40-50, hay già lão tới đâu, thì lòng mẹ lúc nào cũng mong con sống khỏe mạnh. Nhưng lòng mẫu tử chỉ là lòng thương ích kỷ hẹp hòi, thương con mình mà không thương con người khác. Lòng thương trong địa chỉ mới thuộc tâm từ, thương bất kỳ sự sống nào. Đây là con thú rừng hoang hay gia súc gia cầm, lòng đều thương chúng sống. Đây là đàn chim hay kia là đàn cá, cũng thương chúng, bảo vệ chúng sống an lành. Thương yêu sự sống của sâu bọ, côn trùng, không sát hại sự sống của chúng. Các thượng nghe Đức Phật còn không dẫm đạp lên cỏ non, uống nước làm chết, thức ăn hư, và còn bảo phải đổ ở nơi không có các côn trùng, không chúng sanh hay cây cỏ để tránh chúng bị chết. Hành được như vậy là ta thể hiện thân trì. Thương yêu sự bình an sống, cuộc sống muôn loài như thế nào là do nghiệp quả của chúng. Dù trong mắt chúng ta, chúng dường như bất hạnh như thế nào, thì đó vẫn là cái bình an của chúng. Có loài sống an bình trong vùng tuyết băng, có loài sống an bình trong nắng nóng khô cằn. Theo nghĩa của tự tâm, thì ta thương yêu bảo vệ chúng, ta để chúng sống yêu như thế, ta chỉ gửi lòng thương đến chúng, chăm sóc chúng mà không có thay đổi nào về điều kiện sống an bình của chúng. Có người do lòng thương mà tưới nước nhiều cho cây vốn chịu khô, ta làm cây bị úng nước, thối rễ, chết. Có người thương chim, bắt nhốt vào lòng gian đủ thứ, chim mất sự bình an, sợ hãi hoảng loạn, bay nhảy lung tung khi con người tới gần. Thương yêu hạnh phúc của chúng sanh, cho bò sống thành đàn, thành đàn cây, đàn bò, ngựa cừu, sống thành đàn ngựa, đàn cừu, khỉ, voi, sống thành đầy khỉ, đàn voi. Giống loài nào sống theo giống loài đó, khi sống như thế chúng mới thấy hạnh phúc, mới được an lành. Chắc chúng rời khỏi bầy, rời khỏi đàn, chúng mất hạnh phúc, cảm thấy bất an. Thành tu viện, con 5-6 con bò, cha cho ăn chung một đám cỏ, mặc dù chúng bị cột dây lên làm cặp cờ nhau, nhưng khi đến chiều một hai con còn lại trong bãi cỏ vẫn liên tục kêu cái âm thanh bất an thương nhớ mấy con kia, được dẫn đi cho đến khi chúng được nhập bầy trở lại. Tâm từ thương yêu sự an lành hạnh phúc của muôn loài, thương yêu sự hòa đồng của muôn vật, sự sống chung hài hòa của mọi loài vật với nhau, từ chúng có đặc thù của chúng, có quy luật sống còn của chúng, chúng ta không thể hiểu biết nổi. Rừng đủ loại cây, đủ loại muôn thú, cây này nương tựa vào cây kia, thú này nương vào thú nọ mà sống còn. Đặc từ thiên nhiên có quy luật riêng của nó trong sự hòa đồng, hòa hợp, quân bình ngoài mặt. Can thiệp vào ta làm mất sự cân bằng, quân bình, làm xáo trộn đời sống thú vật, cỏ cây. Thương yêu sự tự nhiên, chúng như thế nào, hãy để chúng như thế ấy. Ta can thiệp vào làm mất tự nhiên, phân đàn, trợ nhóm, ta làm mất tự nhiên, gây tình trạng bất an. Thú vật, cây cối, chỉ trong thiên nhiên mới là môi trường đúng của chúng. Bao nhiêu thú được chăm sóc trong rừng bách thú, đâu cảm thấy thoải mái, thích thú gì. Cọp nhớ rừng, cá nhớ sông, nhớ biển, chim nhớ tổ, nhớ cây. Dù con người có sông, có da sông giả tạo cảnh thiên nhiên, nhưng giàu, nhưng đâu làm chúng thoải mái, bằng không thiên nhiên thật sự. Cây cối sống mọc không thiên nhiên, toát ra nét tự nhiên của chúng. Còn những cây trong vườn hoa, vườn bách thảo, thấy chúng tốt săn nhờ bón phân trên nước qua bàn tay con người, chúng được phân thành khóm, thành loài trong những hàng, hàng luống. Tuy thấy đậm mắt, nhưng chỉ thấy chân thành giả tạo, không có gì thể hiện được tính tự nhiên. Đời sống, cuộc sống như thế nào, hãy để chúng như thế ấy, không nên thay đổi theo ý ta mà cho là làm tốt. Người có tự tâm là người chấp nhận hiện tại với lòng thương vô bờ, bao bọc toàn bộ. Người đã làm ta đau khổ mà ta không có lòng chân thành, cái lại còn tha thứ lỗi lầm của họ là thể hiện chân từ. Đây chính là khía cạnh tích cực của tự tâm. Mấy ai bị tổn hại thân thể, vật chất hay tinh thần mà không sinh lòng oán hận, không lập tâm cá thù, mỗi một bất như ý thì lòng sân khởi lên, tức giận quán hàm người đã hành động như thế. Vừa thấy mặt được khởi tâm sân, vừa nghe tiếng được sinh lòng quán ghét. Thương ai, thương cá gần đi, ghét ai, ghét cả tâm chi họ hà. Đó là tâm lý bình thường của mọi người phàm tục. Người tu tập pháp giải thoát của Đức Phật hay vượt trên tâm lý này để đạt tới sự tâm xả bỏ lỗi lầm của người, dù lỗi nhẹ hay nặng cũng vẫn xem không có gì, vẫn bình thường bất động thanh. Lỗi như thế nào? Đó là thái độ ngôn ngữ tự trị tịch thường ngào ngàn, cố tình xúc phạm danh dự, hài hục, dừng tiền bạc nhiều, bôi xấu, khinh thị, vân vân. Người tu tập tâm từ với lòng từ đáp lại mọi thái độ trên, cho dù người này như thế nào. Có những người có lòng ác độc, thấy ta hơn hay sợ ta hơn, họ đều tìm mọi cách hãm hại, ly gián, cô lập, phá hỏng chương trình kế hoạch của ta. Họ mong chuộc những người đang cảm ác với ta, làm nhầm công việc hay bỏ ngang, lựa chọn khó dám nghĩa thay thế. Theo sách điều kiện làm việc, ta đang giữ tiền giới luật tu tập, họ tìm cách gây khó khăn, làm ta phải hối thúc, nản lòng. Hoặc nếu có ai đang tu tập, nhưng lại quá hành tu, trở lại đời sống phàm tục, thì ta nên thương họ, đã vô minh, bị yếu lòng, thiếu quyết tâm, thiện chí. Nhiều người được nghe chuyện thành tiền thân của Đức Phật, ở một đời quá khứ, ngài tu hành nhẫn nhục, ta bị chặt lần lượt cả hai tay, hai chân, mà ngài không khởi một niềm oán trừ, cái lại còn khởi tâm thương kẻ đang hại mình. Chỉ có Đức Phật mới đạt trình độ này của tự tâm, chứ chúng ta chỉ bị một nhát thương thôi, thì tâm thần đã dao động, biến loạn, làm sao có thể giữ được tâm bất động khi bị chặt từ tay này đến tay kia, chân này đến chân nọ như Đức Phật vào đời đó. Ngài tu tâm từ đạt đến mức này thì trời đất trung chuyển, đúng lòng là phải. Tha thứ sự vô minh tham ái của mọi người, chính tham ái buộc chặt mọi người vào đường luân hồi khổ đau. Không tham ái làm gì còn đau khổ, nhưng vì vô minh nên không ai nhận ra điểm này mà còn cho có tham ái mới đáng sống, sống mới có ý nghĩa. Hết tham ái thì lấy mục đích gì mà sống trên đời? Tham ái khiến mình thương người thương và có thương có tha mới có ta có người, có ta có người mới có thương có ghét. Có thương có ghét thì cuộc sống đâu còn bình an hay thanh thản mà chỉ còn khổ đau chồng chất buồn phiền, buồn nhiều vui ít. Cho nên Phật dạy ta tu tập từ tâm, thương không giới hạn, không phân chia, không phân biệt, chỉ có một tình thương rộng lớn bao la, tâm từ thường xuyên có mặt trong ta. Làm sao để ta không rời tâm từ? Tâm từ chính là hơi thở, là sự sống của ta, và ta đem tâm từ phụ cường dạng tập trong tất cả thế gian. Hai, phương pháp tu tập tâm từ. Để có thể sống không rời tâm từ thì phải tu tập từng giây từng phút kiên trì không biến thể, và phải biết phương pháp, biết cách thức tu tập. Chứ tâm từ không phải tự nhiên mà sung mãn trong ta. Phương pháp được thượng lão tìm thấy khi nghiên cứu kinh Nguyên Thủy do Đức Phật dạy chúng ta là pháp như lý khắc ý. Hãy áp dụng thực hành pháp như lý khắc ý càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng tác ý, hoàn cảnh nào cũng cần tác ta những câu tác ý đúng với hoàn cảnh, đúng với tâm lý của ta. Tác ý càng nhiều thì càng lợi ích lớn. Tác ý cho đến khi trở thành quen thuộc, tự động trong tâm, khởi câu tác ý, huấn luyện tâm, làm cho tâm lúc nào cũng càng đầy thương yêu, chỉ có thương yêu, chỉ biết thương yêu. Tâm từ cùng tình giác trở thành cặp đi liền nhau, thì tâm sẽ không còn chướng ngại, không còn chật hẹp, mà trở nên rộng lớn vô biên, sẽ trở nên lặng yên, tĩnh lặng, bất động. Tâm từ sẽ hiện qua bốn qua ba nơi: thân, khẩu, ý. Thật ra, hành động của thân và khẩu không thể không kèm theo ý, nghĩa là ý lúc nào cũng là chủ nhân của hành động. Có ý dẫn đầu thì mới cảnh có hành động dẫn theo. Những hành động được xem là vô ý thức vẫn là những hành động có ý thức theo bản năng tự động. Chẳng hạn như khi ngã hay chống đất mà không nhục thì hay biết. Tập thường xuyên các ý trước mỗi hành động tay chân thân mình. Ý thức không làm cho bất kỳ người có nhu cầu tốt thực hại nào, thể chất hay tinh thần, không làm mất an vui hạnh phúc của ai. Đối với chúng sanh hữu tình, cạch cho những câu các ý thân tâm tự như: ta hãy thương yêu tất cả mọi người, mọi loài, tấm làm mất an vui hạnh phúc của chúng sanh. Thường các ý câu này lâu ngày tâm tâm tự sẽ tăng trưởng. Hay phải nhìn đất khi bước đi, ngồi nằm, nhìn chỗ tay nắm vào hay đặt vật gì xuống để không bề lên tiếng ngôn tuần bé nhỏ. Các ý câu này tâm từ sanh mà thêm sức tỉnh giác trong hành động. Phải cân nhắc suy tư trước khi nói, ta có được vui khi ai nói với ta như thế chăng? Các ý câu này khiến ta bớt nhiều chuyện, bình tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn nói, tránh được tâm hối hận ăn năn vì lỡ lời. Để thực hành hành động tư thì nên các ý chuyện của người đừng dây vào, hành động của người theo nhân quả của người, ta đừng can thiệp vào. Phải im lặng hiểm si, không được hỏi không nói, khi nói nên nói ít thôi và nói lời hòa hợp đoàn kết. Thực hành tâm từ vô lượng thì theo lời Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh bằng cách an trú biến mãn một phương với từ tâm câu bảy. Xin lặng an trú biến mãn một phương với từ tâm câu hữu với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang khắp thế hải phương xứ cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hành không sanh. Thực hành nhất tâm và an trú tâm được trong trạng thái từ vô lượng này chính là pháp độc nhất đưa đến thắng trí giác ngộ giác bàn. Tâm từ càng phát triển thì bản ngã càng thu hẹp, ngã hàng bị tiêu trừ, cho nên sẽ diệt trừ được ngũ trạng thái tham sân si mạn nghi. Chúng là chướng ngại của tâm thanh thản an lạc vô sự. Khi một trạng thái không có mặt thì tâm từ trở nên rộng lớn, đó là từ vô lượng. Đối với chúng sanh vô tình, trong kinh Đức Phật dạy cách tu an trú tâm từ thì ta phải an trú biến mặt một phương với từ, với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới để ngang hết thảy tương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì vậy an trú biến mặt với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hành không sanh. Cách an trú tâm từ này Đức Phật dạy chung cho chúng ta thực hiện, không có phân biệt chúng sanh vô tình hay hữu tình, cho nên càng dành nhiều thời giờ để an trú tâm trong trạng thái thương yêu rộng lớn thì tâm ta được quảng đại vô biên. Ba, đối tượng có từ tâm, tâm từ là lòng thương yêu thì ai mà không có, nhưng mọi người thương yêu mình là chính, lúc nào cũng lấy mình làm thân để chặt thương yêu. Đó là lòng thương yêu thì cá nhân, ai hại ta thì ta ghét, ai giúp ta thì ta thương. Ta có được thỏa mãn lợi ích thì ta mới bằng lòng, bằng không thì giết mặt ai hay giết mặt ai, định chân như vậy. Đó không phải là tâm từ vô lượng. Từ vô lượng là lòng thương yêu rộng lớn của chúng ta đối với tất cả chúng sanh hữu tình, con người, thú vật và thế tục, là chúng sanh vô tình, đất đá, núi sông, vũ trụ, thể hiện qua thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta. A. Chúng sanh hữu tình. Từ vô lượng là càng thái tâm lý phát triển lòng thương yêu rộng lớn với mọi người một cách tự nhiên bình đẳng, không có sự phân biệt mình người, thanh thơ, trẻ già, nam nữ, đẹp xấu, giàu nghèo. Thương yêu mình đã qua bao lần sung sướng hạnh phúc, ngắn như cái chết. Thương yêu mình là duyên gốc đời. Thương yêu mình bao lần từ hành hạ khắc thân, bị nhọc nhằn lo khổ, theo đuổi nhiều mục đích, vượt ngoài tầm thế giới, mất bao ngày tháng, tuổi đời hiến quý, cho tăng dân đoạt lời tự du. Thương yêu mình cắn ngang mắt đỏ, tìm chế lộc lưu hại người. Thân mình vua trên chức vị, giống vật uy quyền, hô bày thanh thế. Thương yêu mình tới ngày gối một lưng thòm, mắt mờ tai lạnh, da nổi lên nổi, rung rẩy hai chân, đi đứng về chống than vị, nương nhờ cháu con cốt mang cơm cháo. Thương yêu mình chết không yêu tâm, giết than sự việc không khó, nhớ thương cháu con non dài, tiếc nuối cuộc sống chưa còn dục lạc thế gian, ăn năn lỗi lầm, chưa còn thích thú thành công, chưa yên tâm mọi việc an hài chết mặt. Thương yêu mình về những sai lầm trong quyết định ở quá khứ, liên quan tương lai cuộc đời của mình đã đưa đến biết bao bất hạnh khổ não cho mình. Nếu mình cương quyết hơn để từ chối cám dỗ vật chất hay tình cảm thiếu phụ mà lúc đó mình thấy rất đáng để chụp nắm lấy, đã làm mờ suy tính sáng suốt tuần này, thì mình đã không bị phiền toái quá nhiều ba ngày sau đó. Sự dễ nuôi vô thảo của mình đã chạy theo ảo ảnh. Tôi thương sự dài thờ đó ở quá khứ, bằng từ tâm tha thứ hôm nay. Thương mình về những sai lầm không can thiệp nào, quyết định của người, thay vì để tự nhiên, thì sự việc sẽ tiến diễn theo một chiều hướng nào đó. Nhưng vì có sự can thiệp của mình bằng những khuyên bảo thiệt hơn một cách nồng nhiệt theo cách mình suy nghĩ, tưởng rằng đem lợi lộc nhưng không ngờ mọi việc là đổ vỡ thất bại, đã chẳng có thêm lợi lộc nào mà người nghe lời bàn quân sư của mình sẽ bị mất thêm những thành bạc mà anh ta đã có trong tay. Cái mà mình tưởng tôi hay là trở thành cái mà dài thờ thiết cầm nhận thật đáng trách, nên vì thị tâm tôi thương sự ân hạnh đó của tôi hôm nay. Thương mình có những cơn nóng giận dù hữu lý hay vô lý, đã khiến ba người lo sợ mình rút sự nóng giận của mình lên họ, với họ bất an tinh thần. Nếu mình biết từ kiềm chế tình cảm và lý trí của mình để không bộc phát của thiền nộ thì đâu làm khổ một ai, ngay cả cho mình sao cơn nóng giận về những con người hay hành động không ai. Vì từ tâm tôi tha thứ sự ân hận về cơn nóng giận của tôi những ngày đó. Tôi thương mình nội cơn sân hận quán thù trong quá khứ đối với người dù hữu ý hay vô tình đã đem bất hạnh cho mình, làm chương trình tính toán của mình bị khó khăn thêm hay bị đổ vỡ hoàn toàn. Những mưu toan, những dự tính không có sự can thiệp khả năng chướng ngại của họ sẽ chắc chắn đem đến thêm lợi lộc tiền bạc hay danh tiếng cho mình. Bằng từ tâm hôm nay tôi hoàn toàn tha thứ sự ân hận của tôi. Tôi thương mình đã vụng về chậm chạp bỏ qua bao cơ hội có thể đưa lại may mắn hành đặc của mình trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Tôi hôm nay hối tiếc đã không làm được việc đáng làm giúp cho người này, giúp cho người khác trong khả năng thừa có của tôi, trong phạm vi quyền của tôi cho phép. Sự ân hận hối tiếc này càng được tôi tha thứ cho tôi bằng thử tâm. Các ý tưởng này, mọi pháp đều vô thường, hoại diệt, khổ đau. Hãy buông xả hết mọi cái đa đoan phiền diệu, thân phiền diệu tâm ở quá khứ hay trong hiện tại. Thân tâm thanh thản, một lòng thực hành tu tập chánh pháp. Hai, thương yêu người. Thương yêu người thành công hớn hở mừng vui, gia đình sum họp, con đàn cháu đống, cơ ngơi sự nghiệp. Thân thang giàu có ruộng vườn nhà cửa tiếp nhận máy móc. Thương yêu người danh vọng cao khang, tiền hô hậu ổn, ăn cướp ngồi tên, đứng đi để về kiểu xe lộng lẫy, đâu biết rằng phụ du hiện dạng. Thương yêu người không phân biệt thân sơ, người trong xóm làng hay người xa lạ, người cùng khu phố thường ngày gặp mặt hay tình cờ mắt nhìn mắt trong chợ trong phố trên đường, người bạn cùng sở làng cùng giao tiếp công việc, khách hàng liên hệ làm ăn hay đối phương cạnh tranh nghề nghiệp. Thương yêu mình tình cờ giao tiếp khi mua sắm áo quần vật dụng hay thức ăn bếp lúc nấu nướng. Thương yêu người gặp trên bãi tắm ngày hè nóng nực, trong lần du lý vũ trường ăn nhậu chụp chồng, trong lần du lịch đón tay cùng xem một cuộc triển lãm trưng bày. Thương yêu người đã biết ta từng làm hại ta nhiều ít họ lớn. Thương yêu người cùng ta tâm danh lợi tình tiền địa vị. Thương yêu người thành tâm buôn bán lòng ăn. Thương yêu cả những tử thù trên chiến địa đối diện chiến hào hay hậu phương chuẩn bị tung ứng diễn kề. Thương yêu người không cần biết nguồn gốc chủng tộc dân tộc màu da trên nám. Thương yêu không có ý niệm địa phương quốc gia chiến sợ. Họ là người da đen, da vàng, da cảnh, da đỏ, da nâu, da ngâm, đều có cùng máu hồng, xương trắng, đều như ta, có người để thương, để nhớ, để ghét, để thù. Họ là người mắt xanh, mắt lơ, mắt nâu, mắt đen, nhưng nước mắt họ đều mặn, biết khóc thì buồn, biết cười thì vui, chẳng gì khác xa. Họ nói tiếng nước họ, tiếng dũng hồng, tập họ, ta nói tiếng nước ta, tiếng dân tộc ta. Nhưng cả ta và họ cùng giống nhau trong tư tưởng, trong ý nghĩ, trong thái độ ứng xử, mỗi lần đổi thay hoàn cảnh, tình cảm môi trường. Thương yêu tự tâm không chờ đợi một đền đáp báo ơn hay trao đổi cảm tình. Thương yêu vô vì lợi, giúp mắt hay lâu dài để theo. Thương yêu không hàm ý bán mua đổi trang hữu hình vật chất hay vô hình danh tiếng. Thương yêu không gian, không ra giá, không đòi hỏi, không đợi chờ đền đáp gì gì, tình cho không biếu không. Thương yêu tự tâm không đợi đến đi, khi họ được may mắn hạnh phúc, cũng đâu phải bằng chúc tụng chung vui hay quà cáp bỏ bài tình cảm khi người ta càng đạt hạnh phúc tốt lành. Tự tâm chỉ thuần túy lòng thương bao trùm mọi đối tượng. Thương yêu đối với bất kỳ ai, dù họ ưa ta hay ghét ta, ai ưa ta thương họ, ai ghét ta thương họ nhiều hơn, ai chuyện ta cảm ơn họ, ai xem ta xin ta bạc xin địch. Thương yêu không tham luyến, không đắm chấp thương yêu, không vui thú trong sự thương yêu, có tham luyến và có bất công khổ đau. có tan, có người, có đóng chất và còn từ ngã, ngã lên, thị tha, thị thị. Các ý thường này, để thực hành tâm từ thương yêu, mỗi ngày tôi chọn một thời tu thoải mái, ngồi xuống, ôn lại trong đầu hình ảnh, thái độ, âm thanh, lời nói, giọng cười của tất cả những người đã gặp, đã đổi cho tôi thiện, việc làm. Bằng tâm hoàn toàn tâm thật, vô tư, không thiên vị, chuyển tâm vào trạng thái yêu thương bất tận đến những người đó, tôi ước nguyện. Mong cho mọi người được an vui, khỏe mạnh, không gặp chướng ngại, oán thù, được thành công trong công việc thường ngày của họ và hoàn thiện đổi để có tâm thánh hiển lương, thường bố thí cho người bất hạnh, bỏ bớt căn dân, căn lợi, cũng được may mắn gặp chánh Phật pháp như tôi. Dự yên lặng trạng thái từ trong vài phút đến 5 phút. Tôi tin tưởng với các ý này, dù tôi không thấy rõ kết quả đến những người được tôi ước nguyện, đối tượng tuy ít mà xác định, nên tôi tin chắc chắn sẽ có chuyển đổi trong tâm họ. Điều tôi thấy rõ trong tâm tôi được an vui tự nhiên. Từ vô lượng cũng là càng thái tâm lý phát triển lòng thương yêu rộng lớn với mọi người chúng sanh hữu tình cứu vật, nhưng các con trồng. Bình thường khi đi đứng hay làm việc gì, hai chân luôn sẽ tự tốn cẩn thận để tránh được càng nhiều hành động nhanh có thể làm hại đến con vật côn trùng ở chỗ tay ta nắm và hai chân ta hạt lên. Các sĩ niệm câu có mục đích khởi tâm từ lời ý thức cẩn thận trong hành động hai chân, tập làm gì cùng với ý thức tỉnh giác trong hành động, khởi sanh lòng thương yêu đến mọi loài, thương yêu tất cả mọi loài trên bộ. Thương yêu đây là những thú rừng hiền lành nhút nhát, đang nhỡ nhơ dặm cỏ, vừa nghe tiếng động lạ thì đã bốn cẳng phóng nhanh. Kia là đàn khỉ hợp kẹt tiếng phắn dựng dành tung tăng giỡn đùa trong tàn lá rồng, trên nhánh cây, trên nhánh dây leo đu đưa im lặng đình ngồi của mèo rừng hoặc đeo sư tử. Thương yêu hình vóc kỳ nhông kỳ đà vẫy gai kỳ lưng đứng thẳng mang hình dáng của khủng long chật chội. Thương yêu loài chim, chim hót vui bình an, chim khu chim sáo hay ẩm mỹ náo loạn của cuộc đen. Thương yêu keo đung đưa lộn ngược nào của bầy dơi trên cành cây hay trong hang hầu sau một đêm săn bắt muỗi côn trùng hoặc ăn trái trên chín thơm nhạt ổn. Thương yêu những côn trùng giả thích tiếng trong đêm dài dưới đám lớn khô mục trên vùng đất ẩm hay tiếng rơi réo rít đâu đó trên cành cây dài cây non giữa ban trưa hay lúc trời hừng sáng. Thương yêu tổ ong tổ kiến tổ mối nơi tụ hội bao ngàn bao trăm ngàn côn trùng hàng cuộc đời ngắn ngủi vài tuần trong việc làm chuyên môn cũng chung mục đích hòa trợ con chúa làm sự việc thiêng liêng lưu truyền bảo vệ loài giống. Thương yêu những côn trùng bé nhỏ sống trong hang trong đất trong nước nơi ẩm nơi khô hay trên thân trên lá non lá dạ. Đời sống biến đổi có nhiều trạng thái mà đoạn cuối đời chỉ vài ngày là giờ. Thương yêu đàn bướm cánh vàng cánh trắng cánh đen đốm đỏ đốm xanh nhiều vòng nhiều lớp đẹp mắt bay lượn tình đàn nhỡ nhơ còn gặp trên hoa trên lá. Thương yêu loài én bay về đất báo trước mùa xuân nhất ngày loài hạ ô phải ánh hướng về đất liền hải đảo. Thương yêu bao loài sống trong nước ngọt sông hồ khe suối hay nước mặn hồ eo rừng đại dương mênh mông sóng đổ. Thương yêu những đại đàn cá hàng ngàn đàn tôm tép đàn kiều hay đơn độc một mình cá voi cá mập. Thương yêu các loài quý tộc sống ở những cành nước mặn hay cành nước đáy sâu năm 10.000 thước chịu sức nặng ép của 10.000 kg không thấy ánh sáng suốt đời đen tối dày đặc. Thương yêu bao loài những thể mực sứa bạch tuộc loài dài bơi chậm lững lơ tôi theo thuyết lưu hay loài vỏ cứng ba ba rùa cua ốc nêu sò hến. Thương yêu chúng dù chúng có hình hài đẹp đẽ màu sắc rực rỡ mùi thơm dễ chịu to con lớn cát hay chúng có hình hài nhỏ bé dị kỳ thô xấu cộc cợt ghê tởm mùi hôi nồng nặc. Đời sống chúng năm ngày tháng ngọ hay chỉ vài phút giây ngắn ngủi phù du. Thương yêu chúng dù chúng hiền từ vô hại hay hung dữ dã man kinh khiếp thương yêu chúng, dù chúng nhân nhàn vui vẻ đến thắng hay lẫn lừ đến nhát, thương yêu không đòi hỏi đền nhát thương yêu cả ngày. Chúng sanh họ thay vô tình đất nước đa lượng, từ vô lượng cũng là càng thái tâm lý phát triển lòng thương yêu rộng lớn đến mọi loài chúng sanh vô tình họ thay môi trường đất đá hành tinh vũ trụ. Thương yêu cọc thay với gián dở mênh mông bát nhã thảo nguyên, định nguyên, cải cảnh chân trời, hay đường cây cổ thọ, bạc ngàn, mặt phiêu phong tế tế si, các nét trong hốc, trong hang, trong kẻ. Thương yêu cọc thay với mùa xuân màu xanh tươi mát, lòng lẫy sắc hương hoa nở, hay ảm đạm hoang khơ trong nắng nóng hạt khô, thu đến các đàn khô rừng trải rợp khắp nơi, cảnh cây tơ cảnh, xương băng trước phủ, mùa đông giá lạnh. Thương yêu những cây đơn côi ở đầu núi, giữa biển khơi, hay chân vinh trên bờ vực thẳng, lặng yên vững vàng, trong gió vút mưa tuôn. Thương yêu từ cực lá nhỏ bên rề đường, chơ vơ cô độc, bên núi non trùng trùng điệp điệp ngạc ngà. Đồi cặp núi đá chân vinh trong gió rú mưa gào, thấm nổ chấp dân, hay lặng lờ, trong hơi rừng mấy tiếng phụ chiều khôn. Thương yêu xa mặt mênh mông, cát vàng cát trắng, ngày nóng thiêu đốt trong nắng chớp chang, đêm lạnh giá băng trong sương trong gió, lặng lại âm thầm được thay đổi đúng đồi chuyển đổi mở rộng thể hiện sự sống tiến vào làng mạc phố thị. Thương yêu con đường cán ngựa rộng rãi thênh thang, nối liền thành phố đô thị sầm uất xe cộ tấp nập, đến lối mòn bánh tệ trong rừng sâu núi thẳm đợi chờ thú hoang di chuyển hàng ngày hàng đêm. Thương yêu những đám mây trắng đen bình đồng tôi bạc đến mãi chân trời xa xôi không tay nắm mắt hay cuồn cuộn khí nước bầu trời mưa tuôn suối chảy. Thương yêu những cơn gió nhẹ thấm mát muôn loài hay hình thực nóng lửa thiêu đốt vạn vật cũng như dáng bút cắt da cắt thịt của gió đông hay cuồn phong bão lốc nhột tay bứng đất phụ trực không gian của nổ. Thương yêu nước mát suối sông căng cắt dài các muôn loài hay động nào phù sa tình yêu cho cây cối đồng bằng mang thức ăn cho thủy vật. Thương yêu nước biển mặn chắc khô cằn khô dần trong ruộng muối để lại cảnh ngầm hạ cho người. Thương yêu đại lục nổi trên bốn bể đại thiên sóng bủa như rào hay khối đá sừng sừng đứng trên nước mặc cho gió rú thấm rào bủa dâm bốn hướng cả trăm ngàn năm. Thương yêu đại dương thanh thản nước sâu chở che sầu dụng bảo vệ tỏ lăng âm thầm bền bỉ cung ứng nước hơi cho mây trôi cho mưa rơi cho dòng nước khe suối sông ngòi cho ruộng đồng núi đồi cho dòng ngầm suối nước trong đất sâu. Thương yêu sóng to sóng nhỏ đại dương vỗ nhẹ bờ cát liếm mòn thềm nước bìa. Thương yêu sóng thần phủ trực đảo cao đất liền ảo duyên cho người đổi thay tư tưởng để thấy chân tướng vạn vật vô thường. Thiên yêu hành tinh vận chuyển trong không gian bao la mà vẫn chất mạnh trong quy luật thái dương hệ, quy luật vũ trụ vận hành chiều điệu tỷ tỷ năm không ngừng không nghỉ bảo vệ cảnh tự luân hồi dẫn đổi vô minh. Thương yêu không gian vũ trụ lơ thơ sao lấp lánh hay dài đặc bất đồng trong ngân hà lặng yên kỳ bí mà rõ ràng chân thật. Thương yêu cả sao chuyển sao dời xé toạc màn đêm trao đổi mộng thân bay xuyên vũ trụ không ẩm ý không mục đích. Thương yêu không giới hạn không gian và thời gian và suy tư về thực tế những ngày còn nhỏ tôi đi học thường đi trên đường đất nhỏ băng qua cánh đồng lúa thấy hai luống lúa mặt dọc theo đường đi chân tốt hơn nơi khác hay những bụi xuống ở trái hiên hay sau lưng nhà nơi thường có người qua lại thì cây to buồn nhiều nại cái lớn hơn các bụi lúa ở xa ngoài. Tôi chỉ biết nhờ gần người mà chúng tốt tươi chứ không biết xa hơn. Mai hiểu thêm được rằng chính nhờ chúng hấp thu năng lượng của người qua lại như một thức ăn phù tội tốt lành. Con người lúc nào còn sống thích và không gian như từ trường năng lượng sống chẳng khác gì trường điện từ sinh ra khi có dòng điện chạy qua dây dẫn. Khi từ trường năng lượng này phối hợp với ý thức chủ động tỉnh giác hướng đến sự tác động thành kết quả rõ ràng hơn. Cho nên khi ta với tâm từ tại các mười phương phủ tầm vực, phủ tầm ngàn loài chúng sanh, thì chắc chắn ngàn loài chúng sanh sẽ được thấm được từ tâm mà chuyện hay chưa tốt an vui hòa ái. Từ tâm càng thanh tịnh, tâm trí càng bình an thanh thản. Đối tượng và mục đích nhắm tới của tự tâm được xác định cụ thể thì tác động của năng lượng tự tâm càng mạnh mẽ, sẽ có kết quả chuyển đổi rất tốt lành rõ ràng. Thời Đức Phật chưa có những kiến thức khoa học này nên Đức Phật không nói rõ mà chỉ thiên dạy ta tại tâm từ và an trú tâm từ biến mãn người phương để tu tập và làm cho kết quả mang lại. Và ngài cho biết kết quả mang lại là chúng ta sẽ chứng đắc phi kiến giải thoát. Chắc chắn tự tâm còn rất nhiều năng lực phi phàm mà con người hiện nay chưa đủ kiến thức hiểu biết hết. Trưởng lão Thanh Mạc cho biết từ trường thiền và ác do hành động thân khẩu ý của ta tái sanh ngay và các sanh tập trong môi trường sống này, đồng thời có tác động trên môi trường khí hậu thời tiết. Từ trường thiền có kết quả an vui, mát mẻ, mưa gió thuận hòa. Tâm người, tâm tập thương yêu, giảm từ sát hại chiến tranh. Từ trường ác ngược lại, thời tiết bất thường, bão mưa lũ lụt, chiến tranh dịch bệnh. Đây là một ý niệm mới có tính khoa học về nhân quả tái sanh đang được triển khai áp dụng vào đạo đức nhân bản nhân quả. Cũng vậy, pháp môn nguyên lý khắc ý trong phương pháp tu tập nguyên thủy Phật giáo được trường lão triển khai áp dụng thành công cho chính công phu tu tập của người. Ngay trường lão đem ra triển khai dạy cho chúng đệ tử và đã có nhiều người thấy được kết quả lợi ích lớn cho họ trong công phu tu tập, đặc biệt trong sự làm chủ bệnh đau, một trong bốn nỗi khổ của đời người. Mà pháp nguyên lý khắc ý lúc đầu chính là dòng ý thức từ kỳ ám thị chứ không là gì khác. Tập luyện pháp môn như lý khắc ý cho đến khi không được năng lực ý thức và bằng ý thức điều khiển năng lực này tiến vào khắc phục tham ưu của thân tâm là một bước tiến sâu và vững mạnh trong công phu tu tập làm chủ thân tử luân hồi. Người nào thực hành theo lời thầy dạy, cố gắng siêng năng chuyên cần chuyên tâm trì trí thì công phu tu tập sớm được kết quả. Trong các ngành chữa bệnh bằng năng lượng sinh học như Reiki, Thi công hay Nhan điện, người ta dùng thưởng thức tác động vào hệ năng lượng cơ thể con người nhằm mục đích bồi bổ năng lượng toàn cơ thể hay năng lượng của cơ quan bộ phận nào bị suy yếu do tác động của nhân gây bệnh, tai nạn, vi trùng, vi khuẩn, thì cũng chỉ là ứng dụng khả năng tưởng lực của thưởng thức vào đời sống. Tuy chưa được quần chúng hiểu biết rõ ràng, tuy chưa được các chức chính quyền nghiên cứu, hỗ trợ nghiên cứu, đôi khi còn bị chống đối, ngăn chặn. Tuy chưa được các ngành y học tầm tác trong việc chăm sóc sức khỏe con người, cũng như ở Tây Âu, ngành chăm sóc của y học Trung Quốc trước đây, nhưng vẫn có những nỗ lực cá nhân hay tập thể nghiên cứu và thực hành rút kinh nghiệm trên lợi ích cho đời. Phật giáo xem đời sống này chỉ là tạm thời, đầy khổ đau nên càng hướng tới sự giải thoát. Đây. Bây giờ thầy muốn cho đọc một cái bài nữa để viết cái pháp hành về tứ vô lượng tâm mà thầy Chân Thành đã ghi lại những cái pháp hành từ đầu chí cuối, vừa nói đến cái pháp hành của lượng tâm.